Chương 398, tử vong cùng tử vong. Cực ác tội phạm rạch hứa, không nghĩ tới đỏ phở làm mỉ ngổ cái kia thả nở dê hay lại nương nhờ vào đến người bên kia đi tới lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt bóng người, kim một để duy trì bình tĩnh tư thái nói rằng. Nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, kỳ thực cũng không khó phát hiện kim cái kia to lớn trong con người vẫn như cũ lưu lại có chút kinh sắc. Bất luận bọn họ làm sao phát huy chính mình náo động, thế giới chính phủ cùng hải quân tựa như phát điên đến khắp thế giới tìm kiếm rạch hứa. QNZ không sẽ nghĩ tới đỏ phở làm mì ngộ lại là tên phản đồ, thậm chí thế giới chính phủ cao tầng đều có không ít đã bị YZ cho từng bước xâm chiếm. Ngươi không nghĩ tới nhiều hơn đều, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Nhìn trước mắt nhóm người này, dạy hôn nụ cười trên mặt từ từ biến mất, tiếp theo đẩy mặt lãnh đạm nói rằng. Không nghĩ tới cái này kim ngửi xạ tỏ gì lại như thế nhạy bén, lại liếc mắt liền thấy mặc vào đâm qua hắn cùng đỏ phở làm mì ngộ quan hệ. Điều này làm cho dạy hôn có loại thất bại cảm giác, đồng thời ở trong lòng âm thầm thề. Tuyệt đối không thể để cho những người này rời khỏi, không phải vậy hắn một tay thật bài liền hủy diệt rồi hừ, muốn giết chết chúng ta, coi như ngươi là cực ác tội phạm QNZ đừng quá tự đại rồi vẫn không có lý giải đến cùng phát sinh cái gì, một cái bắp thịt cả người khối đại hán nhất thời sắc mặt dữ tợn nói rằng. Hắn có thể nói là bị ắt băng hải tặc điển hình nhân vật, một cái hoàn mỹ đem cái đủ không thế nào yêu thích động não quen thuộc kế thừa 003 gia hỏa. Cho dù lúc trước giải huyền một viên đại dạ xén vòng ngu đánh mặt, cái này lăng không lục tử một trong. Tên là khoa dạ tổng bắp thịt mánh nam đối với dạ hồi vẫn không có cái gì cảm giác sợ hãi. Ngoại trừ đối mặt cái đu bên ngoài, khoa dạ tổng tâm tình hầu như chỉ có phẫn nộ cùng với đối với chiến đấu cùng chém giết dục vọng đối mặt như thế một cái ra hỏa phản bác, dạ hồi đưa mắt rời về phía hắn, lãnh đạm hạ xuống khỏe miệng lại nhẹ nhàng dương lên. Cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hai cột 10 ngón xuyên đạn nương theo một đạo quát nhẹ, 10 viên màu xám xương ngón tay lặng yên không một tiếng động từ dạ hồi 10 ngón bắn ra. Mục tiêu chính là cái này, khoa dạ tổng cũng không biết này đại hán là quá mức tự tin, hay là thật đầu góc có hố, đối mặt dạng công kích, phản ứng đầu tiên lại không phải tránh né, mà là biến thành vẫn gấu đen chỉ thấy khoa dạ tổng còn có thời gian giải thích, lao tử nhưng là gấu ngựa trái cây năng lực giả, bật sổ sổ cụ. Hạ kỳ càng la chỉ ở quyền đại nhân bên dưới, ngươi người tự đại này lời còn chưa nói hết, màu xám trắng 10 ngón xuyên đạn cũng đã xuyên qua hắn màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Ung dung tiến vào hắn cứng rắn thân thể chỉ thấy khoa dạ tổng thật giống như là bị hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sẽ sau đó lại bị giải trừ như thế, cả người thân xẹp khu đều hóa thành màu xám trắng, tương tự cho tàn vật chất không tính mãnh liệt thanh phong nhẹ nhàng dương lên, cái kia phảng phất cho cốt như thế vật chất liền. Chết để theo gió tiêu tan nhìn thấy tình cảnh này, mặc kệ là còn sót lại bô nở cái lăng không lục tử, vẫn là ôn thai quỷn, hay hoặc là trầm ổn bình tĩnh kim, đều cảm giác được một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Khoa dạ tổng thực lực bọn họ QNZ là rõ ràng, tuy rằng cũng không phải rắc the dở dù tất loại kia da dày thịt béo, nhưng cũng coi như là loại đánh. Chỉ cần thực lực không phải hoàn toàn nghiền ép khoa dạ tổng, muốn giết chết hắn phòng trừng cũng phải bị hắn dây rùa hủy diệt một tòa thành trị. Nhưng chính là như thế một cái ở tân thế giới QNZ không tính người yếu tồn tại, lại liền nhẹ như vậy phiêu phiêu không còn dạy hụt cũng không thèm để ý tâm lý của những người này gọn sóng, hắn chỉ là ở so sánh. Cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hải quật cùng tử vong ma nhãn khác biệt. Cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hải quật, đụng vào hết thể đều sẽ chết vong, tử vong ma nhãn, tầm mắt chạm đến tất cả muốn ai chết ai phải chết. Hai loại sức mạnh nhìn như trùng hợp, nhưng tử vong ma nhãn cùng cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hải quật là hoàn toàn khác nhau. Cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hải quật là huyết kế giới hạn âm dương cắt cái gần cái thi cốt mạch âm dương xỉ cột sủ mì ạ củ phần cuối cu nở dê là đầu nguồn. Nắm giữ thi cốt mạch âm dương xỉ cột sủ mì ạ cùng người, loại này huyết kế giới hạn âm dương cắt cái gần cái càng mạnh, hắn bạo phát huyết kế bệnh cũng là càng mạnh. Thế nhưng này kỳ thực cũng không phải huyết kế bệnh, mà là người bình thường thể chất không thể chịu đựng thi cốt mạch âm dương xỉ cột sủ mì ạ cụ bên trong ẩn chứa tức chết tính thứ này trên lý thuyết cùng độc rất tương tự, chỉ có điều sức mạnh của nó là đến từ chính hồ cả thế giới giác minh giới. Nói cách khác, cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hai quật có thể giết chết trên lý thuyết tất cả có sinh mạng cùng hoạt tính tồn tại, thậm chí phần lớn vật thể đều có thể giết chết, hoặc là nói ăn mòn. Quan trọng nhất vẫn là cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hai quật truyền nhiễm. Trên căn bản chỉ cần bị cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hay quật thương tổn được, như vậy kẻ địch cả người đều sẽ hóa thành cho tàn, nhưng cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hay quật không cách nào giết chết linh hồn, hơn nữa tránh né cùng ứng đối phương pháp QNZ có rất nhiều mà tử vong ma nhãn liền không giống, nó là chân chính về mặt ý nghĩa bắt nguồn từ tử vong quy tắc, tử vong ma thần hai mắt. Cơ thể sống QNZ được, năng lượng thể QNZ được, thiên nhiên QNZ được, siêu tự nhiên QNZ thật trên lý thuyết. Giải hữu nhận thức tất cả đồ vật đều có thể bị tử vong ma nhãn tầm mắt giết chết, phạm vi này thậm chí bao gồm không gian cùng thời gian có điều đối lập. Tử vong ma nhãn tiêu hao QNZ rất lớn, hơn nữa đối với giải hữu tới nói QNZ rất không có lời. Tỷ như giết chết một thanh lược gỗ, giải hữu muốn tiêu hao một cái cả xỉ 3/4 trả cờ dạ, mà nếu như thiêu hủy nó, giải hữu chỉ cần 1% trả cờ dạ. Đương nhiên QNZ có lời cách dùng, chính là những người rất kho dê tờ chê tờ kẻ địch, tỷ như bách thú cái đủ. Tỉ như những người tự nhiên trái cây nguyên tố thể như vậy, vấn đề đến rồi, muốn thế nào mới có thể tìm được một cái để tử vong ma nhãn tiêu hao không phải lớn như vậy, sức mạnh QNZ sẽ không quá thấp vẹn toàn đôi bên biện pháp đâu. Giải hữu biểu thị hắn vẫn đúng là tìm tơ im màu xám trắng xương nương, theo một trận răng rắc thanh âm quái dị từ giải hữu trong lòng bàn tay đột xuất, cuối cùng hình thành một thanh khổng lồ giữ tợn xương cốt liêm đao. Chỉ thấy giải hữu hai mắt băng hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất. Liêm nhận cùng thật dài trôi đao liên tiếp nơi lại mở một con mắt, theo này con mắt mở, toàn bộ liêm đao màu xám trắng trực tiếp biến thành trắng xám vẻ, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng tăng thêm sự kinh khủng. Đây chính là độc thuộc về giải hữu vũ khí, kết hợp cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rồi xì no hay cột hao phí thấp, truyền nhiễm cùng tử vong ma nhãn cao uy lực hình thành tử vong cốt liêm. Chuyện này đến tuột cùng là món đồ gì? Nhìn thấy tử vong cốt liêm đầu tiên nhìn, một cái lăng không lục tử liền nhịn không được run rẩy thân thể, đầy mặt sợ hãi hỏi. Vẹn vẹn chỉ là mắt thường chạm đến, hắn liền xác thực cảm nhận được một loại tên là tử vong xúc cảm, phảng phất chỉ cần bị trôi này to lớn giữ tợn quỷ dị cốt liêm đồng dạng dưới, hắn sẽ triệt triệt để tử vong, bất kể là thân thể vẫn là ý thức linh hồn, đều sẽ đưa tới vĩnh hằng yên tĩnh tử vong. Thậm chí, cái kia viên quỷ dị to lớn ma nhãn phảng phất đang phát tán ra một loại mê hoặc. Đến đây đi hài tử, chỉ cần quy về tử vong, thống khổ sinh mệnh liền có thể nên đón giải thoát. Tiến vào vĩnh hằng hạnh phúc an nghỉ. Vẹn vẹn chỉ là mắt thường tầm mắt sẽ có loại này cảm giác, mà ôn thai quỳnh cùng kim kim không chỉ có riêng dùng mắt thường, còn vô cùng tìm đường chết mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ quản chi bị hai người bọn họ trong nháy mắt thu nạp trở về. Trong nháy mắt đó chạm đến tử vong chân thực cảm thụ cũng làm cho quỳnh cùng kim cảm nhận được một loại hoảng sợ, một cơ thể sống đối với tử vong bản năng.